Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 962, ông Uất Trì Thần liếc nhìn Kiêu Trì. Nguyên nhân gì? Anh nói thử xem nào, tôi muốn biết là nguyên nhân gì mà cái thằng danh con này nó đánh con bé Đoan Mộc Tiết ra nông nỗi đó. Kiêu Trì đắn đo một lúc nhìn Dạ Âu Thần, lúc đang sắp xếp lại lời ăn tiếng nói thì không ngờ Dạ Âu Thần lại buông một câu lạnh lùng. Nếu như Đoan Mộc Tiết làm những chuyện vô liêm sỉ thì ông ngoại còn bắt cháu đính hôn với cô ta không? Ông Uất Trì Thần bị câu nói này làm cho kích động, đứng bật dậy. Con bé nó làm chuyện vô liêm sỉ là thế nào? Cháu nói rõ ra xem. Trên thực tế, ông ta đã nghe những lời mà Vu Ba nói, nhưng ông ta thật sự không nghĩ ra được là cô bé Tiểu Tiết này có thể gây ra chuyện gì mà khiến cho cháu ngoại ông tức giận đến thế, thậm chí còn đánh người ta bị thương. Ánh mắt Dạ Âu Thần thờ ơ, sắc mặt cũng rừng rưng, nói một cách tóm tắt. Tối hôm qua cháu ngoại ông suýt vào viện đấy. Cháu nói cái gì? Ông Uất Trì Thần nghiến răng nghiến lợi nhìn anh, cuối cùng quay sang chỗ Kiêu Trì. Rốt cuộc chuyện là như thế nào? Kiêu Trì, anh ta còn đang định sắp xếp lại câu chuyện, không ngờ Dạ Âu Thần đã nói ra trước, hết cách, anh ta buộc lòng phải giải thích. Ông ạ, thật ra chuyện nó là như thế này. Tuy cháu không có mặt ở đó, nhưng lúc đang ở ngoài thì cháu nhận được điện thoại của thần, tình trạng của thần lúc đó rất tệ, khi đó anh ấy gần như mất hết tỉnh táo, và nguyên nhân dẫn đến việc anh ấy mất tỉnh táo là gì nào, trong gia đình Uất Trì này ngoài Đoan Mộc Tiết ra đâu còn ai khác có thể chuốc thuốc cho anh ấy được đúng không ạ, các diễn đạt của anh ta không được gãy gọn cho lắm, từ câu chuyện của anh ta, ông Uất Trì Thần loáng thoáng nghe được rằng Dạ Âu Thần bị chuốc thuốc, sau đó mất tỉnh táo, và suýt phải nhập viện. Nghĩ thôi đã thấy vô lý. Nói vớ nói vẩn gì thế? Ý của anh là Tiểu Tiết nó muốn hại thằng thần à, làm sao có chuyện đó được. Anh cũng biết trước đây Tiểu Tiết nó chăm sóc thằng thần như thế nào, đời nào nó lại làm ra chuyện đó. Kiêu Trì, ông à, cháu không nói là Đoan Mộc Tiết hại thần, mà là... Ai nói chuốc thuốc thì chắc chắn phải là thuốc độc ạ. Kiêu Trì kéo dài chữ ạ cuối câu, thấy ông Uất Trì Thần vẫn chau mày bất động, Kiêu Trì quyết định dùng khẩu hình. Ông Uất Trì Thần không hiểu, nheo mắt nhìn anh ta chằm chằm, rồi lại nhìn sang Vu Ba bên cạnh. Vu Ba cũng không hiểu gì nhưng nghĩ đến Đoan Mộc Tiết si mê cậu chủ thần nhà họ đến mức độ nào, nếu như chuốc thuốc không phải hại cậu ấy thì chắc là. Nghĩ đến đây, mặt Vu Ba đỏ lừ, khẽ hắng giọng. Thưa ông, tôi nghĩ tôi đã biết cậu Kiêu Trì muốn nói đến loại thuốc gì rồi ạ, là cái gì? Nói mau lên, đừng có úp úp mờ mờ. Vu Ba nhìn sắc mặt u ám của Dạ Âu Thần, rồi giải thích. Như chúng ta nghĩ thì chắc chắn cô Đoan Mộc Tiết không có ý định hại cậu thần, nhưng cô ấy lại yêu cậu thần sâu sắc nên việc chuốc thuốc này, nếu như mà không phải thuốc độc thì sợ rằng là loại thuốc ấy mất thôi. Ý nghĩ này vừa nảy ra, sắc mặt ông Uất Trì Thần ngay lập tức trở nên khó coi. Dạ Âu Thần nhếch miệng cười khẩy. Theo như suy nghĩ của ông ngoại thì cô ta đã đối xử với cháu đến như thế rồi, trong lúc mất tỉnh táo cháu làm cô ta bị thương cũng là cô ta tự chuốc lấy chứ nhỉ. Đổ hết lên đầu cháu liệu có công bằng không? Kiêu Trì cũng gật đầu phụ họa theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy ông ạ, thần thà chết không chịu mà, không phải người bình thường nào cũng có ý chí mạnh mẽ như thế đâu, nên chuyện Đoan Mộc Tiết bị thương thì cháu cho rằng hoàn toàn do cô ta tự chuốc lấy thôi. Ông Uất Trì Thần, ngậm hết miệng lại, ông ta nhìn Kiêu Trì với vẻ không hài lòng, đanh giọng lại. Đây là việc của nhà Uất Trì chúng ta và Đoan Mộc Tiết, anh can dự vào làm gì? Kiêu Trì, không ngờ anh ta lại trở thành đối tượng bị công kích. Kiêu Trì lập tức hướng ánh mắt cầu cứu về phía Dạ Âu Thần. Lúc này, ông Uất Trì Thần đang thật sự hoang mang, ông không dám tin rằng Đoan Mộc Tiết lại làm chuyện như thế. Ông ta biết đứa trẻ đó từ nhỏ đến lớn, thường ngày hiền lành lại chu đáo, rất nhu mì, lễ phép với người lớn, trước đây Âu Thần bị thương cũng do con bé chăm sóc, sao bây giờ lại có thể làm ra chuyện thấp hèn như thế? Phải là người như thế nào thì mới làm cái chuyện? Chuốc thuốc này, cách chương.